Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, có vấn đề gì sao? Còn có loại thuyết pháp này? Bất quá, Mộng Tiên Vương cỡ nào nhân vật? Sẽ để ý những này sao? Ta nhớ được, nàng trừ bởi vì đệ đệ của nàng Lý Mộng Thần từng ra tay mấy lần bên ngoài. Giống như cũng không có bởi vì chuyện gì. Làm to chuyện a, mà lại, nếu như chỉ là bình thường thắng bại, Thiên Linh Tông hẳn là cũng kéo không xuống mặt, đối Mộng Tiên Vương cùng chỗ Tiên Vân Tông động thủ mới đúng a. Ai biết đâu, bất quá Mộng Tiên Vương đối với hắn đệ đệ, xác thực cực kỳ chiếu cố, một đám người nói, lại nói tới Mộng Tiên Vương đệ đệ, Bạch Tử Nhạc nghe vài câu. Đơn giản chính là một chút có quan hệ hoàn khố hoang đường sự tình. Cũng liền không quá để ý. Trực tiếp đứng dậy, vứt xuống một ít linh thạch. Đi ra ngoài, lúc này hắn chỗ, chính là cô xả dãy núi bên trong. Thiên Lam Tông trưởng khống một tòa tiên thành. Các loại tiên pháp vật chất phong phú. Vãng lai tu sĩ cũng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc chưa cần mua một chút trong động thiên cần thiết vật liệu bên ngoài. Cũng là dự định nhìn xem, phải chăng có thể có thích hợp kim đan cảnh cấp độ công pháp bán ra. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở một cái rộng rãi đại sảnh bên trong. Nơi này, chính là cô xả dãy núi bên trong. Cửu Tinh Đạo Cung chỗ phân bộ. Cửu Tinh Đạo Cung. Thế lực trải rộng toàn bộ tinh giới mấy cái giới vực. Cô xả dãy núi bởi vì tới gần tinh nguyên thần sơn. Càng là có hai cái phân bộ. Một cái, chính là cái này Thiên Lam Tiên Thành. Một cái khác, thì là tại tinh nguyên thần sơn phụ cận tinh nguyên tiên thành. Bước vào trong đó, hắn rõ ràng có thể phát giác được. Nơi đây thần minh cảnh cường giả. Đều muốn so xuyên vân dãy núi càng nhiều rất nhiều. Vãng lai tu sĩ mặc dù thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Khí thế lại đều lộ ra hùng hậu. Bạch Tử Nhạc trực tiếp đi vào một cái quầy hàng chỗ. Tướng tinh khiến từ động thiên bên trong lấy ra. Treo ở trên thân. Mới quay về bên trong làm việc tu sĩ thấp giọng hỏi. Nơi này đều có bảo vật gì có thể hối đoái. Tinh cấp cường giả, vốn là có thể từ cửu tinh đạo cung bên trong hối đoái bảo vật. Bạch Tử Nhạc sớm tại trước đó, liền có cửu tinh thần minh lệnh nơi tay. Về sau trải qua càn nguyên chân quân xuất thủ, càng đem tinh lệnh đẳng cấp tăng lên cấp 1. Bên ngoài hiển lộ tuy là cửu tinh, trên thực tế lại là thập tinh cấp độ. Có thể hối đoái bảo vật liền càng nhiều, chân quý hơn. Đương nhiên, từ khi trải qua lần trước càn nguyên chân quân dựa vào thời tiết và thời vụ, truy tra hắn tung tích sự tình, hắn liền đối cái này thần minh lệnh nhiều hơn một phần cảnh giác. Là lấy bình thường đồng dạng đều là đem đặt ở động thiên pháp bảo bên trong. Mượn nhờ động thiên không gian tiến hành ngăn cách, chỉ ở lúc này cần thời điểm mới có thể đem xuất ra. Cửu tinh, tiền bối mời tới bên này. Kia phụ trách tu sĩ thấy hình, trong lòng giật mình, sắc mặt rõ ràng trở nên cung kính rất nhiều. Mặc dù không thể phát giác được Bạch Tử Nhạc đã thuộc về kim đan cảnh cường giả sự thật. Nhưng cửu tinh thần minh lệnh cường giả, thấp nhất đều là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Cũng không phải hắn một cái thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ chỗ có can đảm đắc tội. Vội vàng kêu gọi Bạch Tử Nhạc tiến vào một bên mật thất bên trong. Sau đó mới đưa một cái lưu ảnh chân thư lấy ra. Tỉ mỉ mở mơ ẩn nói ra. Tiền bối, phía trên này ghi chép. Chính là chúng ta Thiên Lam bên trong tòa tiên thành. Cửu tinh đạo cung có bảo vật ghi chép. Ngươi có thể bằng vào tinh lệnh tiến hành thẩm tra. Một khi có chỗ xem trọng, liền có thể tốn hao linh thạch tiến hành đổi. Coi như có chút bảo vật, chúng ta Thiên Lam Tiên Thành bên trong tạm thời không có. Chúng ta cũng có thể từ gần nhất tinh nguyên thần sơn phân phối. Chỉ là 3 ngày bên trong, liền có thể đem bảo vật đưa cho ngài tới. mà nếu như ngài cần có bảo vật, chúng ta cái này cũng không tại lưu ảnh chân thư phía trên ghi chép. Ngài cũng có thể thông qua chúng ta Cửu Tinh Đạo Cung ban bố nhiệm vụ, mời người tiến hành tìm kiếm 1 vạn thượng phẩm linh thạch trở xuống nhiệm vụ, ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ tại cô xạ dãy núi bên trong. Cho nên chỉ có chúng ta Thiên Lam Tiên Thành cùng Tinh Nguyên Tiên Thành nội 2 cái tới gần phân. Bộ tinh cấp cường giả có thể xác nhận, nếu là 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên nhiệm vụ, lực ảnh hưởng liền tương đối lớn rất nhiều. Ngài có thể lựa chọn trực tiếp liên động toàn bộ thương khung vực bên trong tinh cấp cường giả tham dự, mà một khi tốn hao 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ảnh hưởng phạm vi liền đem bao quát thương khung vực ở bên trong 3 cái giới vực. Tự liền kim đan cảnh cường giả cũng có thể xuất thủ. Lấy được bảo vật khả năng liền tăng nhiều rất nhiều. Ồ, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại. Đối với Cửu Tinh Đạo Cung hiểu rõ lại sâu hơn mấy phần. Trong lòng không khỏi cảm khái. Trách không được cái này Cửu Tinh Đạo Cung có thể phát triển lớn mạnh. Dạng này tiện lợi, tự liền siêu cấp tông môn đều khó mà làm được. Mặc dù tốn hao quá lớn, nhưng đối rất nhiều thế lực đến nói, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, coi là thật cũng không phải là vấn đề. Sau đó hắn mới chỉ tay một cái. Cái này mai độc thuộc về hắn thập tinh thần minh lệnh mới hơi động một chút. Cùng lưu ảnh chân thư phù hợp kết nối. Rất nhanh, một mảng lớn có quan hệ bảo vật tin tức, ngay tại trước mắt của hắn hiện lên. Chiến thuyền, công pháp, đại thần thông, pháp bảo, phù lục, linh đan, đan phương, thiên tài địa bảo, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua. Kia rất nhiều bảo vật, rực rỡ muôn màu, mà lại hình ảnh rõ ràng, chế tác tinh mỹ, để hắn gặp, đều là một trận nhãn nóng. Đặc biệt là hắn thập tinh thần minh lệnh, đủ khả năng nhìn thấy bảo vật số lượng, phẩm giai đều là 10 phần chân quý cùng đông đảo, tự nhiên là càng làm cho hắn ngo ngoe muốn động. Bất quá khi hắn chạm tới rất nhiều bảo vật giá trị thời điểm, hai mắt rất nhanh liền lóe lên một tia thanh minh chi sắc. Bảo vật tuy tốt, nhưng giá trị nhưng tuyệt đối không ít. Hắn bây giờ giá trị bản thân mặc dù phong phú, linh thạch không thiếu, chừng 800 vạn thượng phẩm linh thạch nhiều. Nhưng không nói trong đó chí ít một nửa, hắn được lưu làm trong động thiên linh mạch nội tình, duy linh mạch vận chuyển, chỉ là hắn tự thân tu hành, tương lai cần linh thạch liền tuyệt không thể bớt. Tạm thời đến nói, chỉ có thể xuất ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiến hành tiêu phí, Bạch Tử Nhạc quyết định chủ ý, sau đó một phen đọc qua, rất nhanh liền có lựa chọn. Kim đan cảnh cấp độ công pháp, kim đỉnh chân công, đại đạo ca quyết, vô tu chân giải, nguyên thần chân dịch 100 giọt, thiên tài địa bảo, thần minh quả 32 mai, xích huyết thần hoa 7 đóa, vật liệu phương diện, thủy tinh chân thạch 3.000 cân, xích luyện thần thạch 5 vạn cân, thiết tâm thạch 10 vạn cân, căn bản không có do dự. Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiến hành một phen đại mua sắm. Trong đó kim đan cảnh cấp độ công pháp ngũ môn, các loại thiên tài địa bảo mấy chục loại, tài liệu quý giá càng là đạt đến 100 vạn cân. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là trong đó cũng không có đạo thuật truyền thừa. Về phần một chút đại thần thông, đối với hắn lúc này đến nói cũng không quá lớn ý nghĩa, cho nên hắn cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Cái này, kia hầu hạ tu sĩ mộng, hắn căn bản không nghĩ tới. Trước mắt vị này nhìn tuổi trẻ, tự liền khi thế đều không có lớn bao nhiêu hiển lộ tu sĩ. Vậy mà như thế hào phóng, một lần mua sắm, liền như thế hung mãnh. Nhiều như vậy bảo vật, vụn vặt lẻ tẻ tính xuống tới, nhưng chí ít đều cần hơn 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Coi như nhưng chính là hơn 20 tỷ hạ phẩm linh thạch, đủ để ban bố 2 lần phóng xạ tam đại giới vực cỡ lớn nhiệm vụ. kết quả lại tại Bạch Tử Nhạc trong tay. Bút lớn vung lên một cái, trực tiếp tiêu hao sạch sẽ rồi. Có vấn đề sao? Thấy kia tu sĩ ngây người, Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng hỏi. Không có, không có vấn đề gì. Kia tu sĩ sững sờ, cuống quýt mở miệng, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, ánh mắt lại trở nên càng thêm cung kính. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.